ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1285, hôm nay đem sơ dọa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay 10 giờ sáng, cảnh sát tổng bộ bên ngoài hội tụ mấy ngàn nhân viên cảnh sát. Bọn hắn mang theo súng lục, hô to tô sơ phục chức chờ khẩu hiệu xung kích tổng bộ. Từ hình tượng bên trong chúng ta có thể nhìn thấy, một thực tập đôn đốc. Để chúng ta phỏng vấn một chút thị dân đối với chuyện này cách nhìn. À bố kia, xin hỏi ngươi đối với cái này thấy thế nào? Tô sơ phục chức, lão bá hướng về phía ống kính hô. Tô tầm dựa vào ghế sofa, xem tivi trong tin tức hình tượng, lộ ra một cái hững hờ nụ cười. Ngươi làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Chu Văn Lệ đi đến hắn ngồi xuống bên người. Hai đầu lông mày mang theo một vòng thần sắc lo lắng. Đầu tựa vào trên người hắn. Muốn xảy ra chuyện cũng là đám kia quỷ lão xảy ra chuyện. Tô Tầm thuận theo tự nhiên ôm nàng. Thuận miệng đáp, khoảng cách 97 còn thừa lại 9 năm. Nội địa bên kia hiện tại liền đã tại chuẩn bị. Hồng Kông cảnh đội là Hồng Kông một chi trọng yếu hắn tính quyết định lực lượng vũ trang. Hôm nay Hồng Kông phát sinh chuyện lớn như vậy. Nội địa bên kia khẳng định sẽ nhận được tin tức. Lấy hắn hôm nay biểu hiện ra đối cảnh đội lực khống chế. Nội địa khẳng định sẽ liên hệ hắn. Rốt cuộc hắn Tô mỗ người cũng là có một khỏa lập lòe hồng tâm nam nhân. Thuận tiện cũng làm cho đám kia quỷ lão nhận rõ một chút hiện trạng. Về sau đừng nghĩ lấy lại đối với hắn khoa tay múa chân. Hồng Kông cảnh đội không thể mất đi hắn. Đinh đinh đinh đinh. Trên bàn điện thoại phát ra rung động dữ dội. Chu Văn Lệ cầm lấy. Đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm kết nối điện thoại. Uy. Nói, Tô Cảnh Ti, nơi này là cảnh vụ chỗ. Sở trưởng đã hạ lệnh khôi phục chức vị của ngươi. Xin lập tức để tổng bộ cảnh sát tán đi. Để tránh tạo thành xung đột. Tô Tầm cười cười, nói cho sở trưởng, kia là nhân viên cảnh sát tự phát hành vi. Ta không bản sự này để bọn hắn tán đi. Mà lại ta đã không muốn làm cảnh sát. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bĩu, bĩu, bĩu. Nghe trong điện thoại truyền ra âm thanh bận. Trong phòng họp an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía sở trưởng. Rác rưởi, quảng cáo. Sở trưởng cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Hít sâu một hơi nói. Loan tử sở trưởng Tô Tầm tại Adam Smith trường học tập kích khủng bố án biểu hiện xuất chúng. Quân hàm cảnh sát lên cao cấp cảnh ti. Trên chức vị tạm không biến động. Vâng, sơ. Cao cấp đôn đốc lần nữa cho Tô Tầm đánh qua. Tô sơ, sở trưởng vừa mới hạ lệnh. Sẽ thấy ngươi tại Adam Smith trường học tập kích khủng bố trên bàn xuất chúng biểu hiện. Quân hàm cảnh sát tăng lên đến cao cấp cảnh ti. Chức vị tạm không biến động. Hiện tại xin lập tức tới cảnh sát tổng bộ. Khuyến cáo những cái kia không kiềm chế được nỗi lòng nhân viên cảnh sát rời đi. Để tránh tiếp tục lên men. Tạo thành tiến một bước xung đột. Thay ta đa tạ sở trưởng. Bất quá đây không phải là ta một người công lao. Ta chỗ này có phần công lao danh sách. Một hồi có thể cho sở trưởng mang đến. Tô Tầm đối chức vị biến không biến động không quan trọng. Để cho thủ hạ thăng chức là được. Chỉ cần vững vàng trưởng khống cơ sở nhân viên cảnh sát. Kia Hồng Kông cảnh đội liền là hắn định đoạt. Cao cấp đôn đốc nhìn về phía sở trưởng. Sở trưởng mặt lạnh lấy gật đầu. Nhịn đau đồng ý, ngay cả cao cấp cảnh ti đều thăng lên. Về phần cái khác sách cái đôn đốc, cảnh sát trưởng đều không ảnh hưởng toàn cục. Tô sơ, sở trưởng đáp ứng, ta hiện tại liền đến. Tô Tầm cúp điện thoại. Bang, sở trưởng một bà nhấc lên điện thoại nện xuống đất. Phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục. Hắn thề, nhất định phải làm cho liêm chính công thự làm Tô Tầm. Nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần tìm được một tia Tô Tầm phạm pháp phạm tội chứng cứ, hắn liền muốn tự tay đem hắn đưa vào ngục giam. Nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Sau 40 phút, Tô Tầm xe lái vào cảnh sát tổng bộ bên ngoài đường cái. Tô sơ đến rồi, Tô sơ đến rồi, Tô sơ tốt. Trên đường đi, tất cả nhân viên cảnh sát đều là nhao nhao cho xe nhường đường. Để ngân sắc Mercedes thông suốt hành xử đến cảnh sát tổng bộ cửa chính dừng lại. Xe vừa dừng hẳn, Một cái đứng tại ven đường đôn đốc liền bước nhanh về phía trước giúp Tô Tầm mở cửa xe ra. Tô Tầm từ sau tọa hạ xe. Lái xe là Trần Gia Câu. Sơ buổi sáng tốt. Tất cả mọi người đồng thời đối Tô Tầm cúi chào. Tô Tầm cười đối đám người vẫy vẫy tay. Sau đó ngậm lấy điếu thuốc. Không vội không chậm đi vào cảnh sát tổng bộ. Tô sơ tốt. Nghiêm. Cúi chào. Trên đường đi. Vòng vây cảnh sát người của tổng bộ nhao nhao để đi. Hướng hắn vấn an. Cúi chào. Khiến cho Tô Tầm tựa như đến thị sát đồng dạng. Tô Tầm đi vào phòng họp trước. Sở trưởng bọn người sớm liền được tin tức. Lúc này mới dám mở cửa. Quá hèn mọn. Trưởng quan tốt. Loan từ cảnh sở trưởng. Cao cấp cảnh ti Tô Tầm đến đây đưa tin. Tô Tầm đối sở trưởng cúi chào. Biểu hiện được 10 phần lễ phép. Nhưng miệng bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc. Cho nên nhìn liền cực kỳ qua loa. Sở trưởng cố nén trong lòng không vui. Nở nụ cười. Tô cảnh ti. Những này đồng liêu đối ngươi tạm thời cách chức một chuyện có chút hiểu lầm. Hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Sơ. Đây là một phần ta định ra tại Adam Smith trường học tập kích khủng bố án trung lập hạ công lao người. Xin xem qua, Tô Tầm không có tiếp sở trưởng, ngược lại là đưa lên một trang giấy. Sở trưởng ra mặt co quắp một chút, tiếp nhận đi xem xét, phát hiện chỉ có mấy cái thăng thực tập đôn đốc danh ngạch. Tốt, những này thăng chức xin, ta đồng ý, sẽ rất nhanh đối bọn hắn tổ chức tiến hành phỏng vấn khảo hạch. Đa tạ sơ, Tô Tầm mỉm cười, gõ gõ tàn thuốc, hôm nay đem sơ dọa đi. Sở trưởng sầm mặt lại, Tô Tầm ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra lời này. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Sơ có thể yên tâm, sẽ không lại có lần tiếp theo. Tô Tầm tiện tay đem tàn thuốc bóp tắt, nhét vào sở trưởng dưới chân. Quay người nói, đều làm gì? Để người ta sở trưởng hù dọa các ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Đi nha, vứt xuống hai chữ, Tô Tầm bước nhanh mà rời đi. Phòng họp bên ngoài nhân viên cảnh sát nhao nhao cùng sau lưng hắn xuống lầu. Quảng cáo, trong chớp mắt, nguyên bản bị vây chặt như nêm cối hành lang. Trong nháy mắt là nghiêm nghị trống không? Tựa như thủy triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng là có thể chết đuối người. Hô! Một đám quỷ lão cao tầng đều nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác trên người áp lực bỗng nhiên tán đi. Sở trưởng, chúng ta cũng đi trước. Sơ, cáo từ, hoàng phó phòng chờ người Hoa cao tầng nhao nhao rời đi. Để liêm chính công thự tiếp cận hắn. Điều tra một chút hắn tài vụ vãng lai. Sở trưởng mặt âm trầm nói. Chỉ cần có thể bắt lấy Tô Tầm phạm pháp phạm tội bím tóc. Kia muốn chỉnh hắn. Coi như dễ dàng nhiều. Đến lúc đó đừng bảo là tạm thời cách chức. Liền là bắt Tô Tầm cũng không thể lại phát sinh hôm nay tràng diện. Lần này ngừng Tô Tầm chức. Vấn đề lớn nhất chính là danh bất chính. Ngôn bất thuận. Hắn còn tưởng rằng có thể giống lấy trước như vậy bốc đồng chèn ép đối đãi người Hoa cảnh sát. Tùy tiện an một cái tội danh cho hắn là được rồi. Căn bản không quan tâm người Hoa cảnh sát thái độ. Chớ nói chi là nhân viên cảnh sát. Nhưng sự thật chứng minh lúc này không giống ngày xưa. Về sau đối đãi loại sự tình này nhất định phải thận trọng. Sơ, cảng đốc điện báo. Sở trưởng thư ký đi tới bẩm báo. Hô, sở trưởng biết. Đây là vấn trách tới. Rốt cuộc sự tình huyên náo lớn như vậy. Tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.